Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 hướng dẫn. Khoảng cách Mạc Thị huynh đệ bị chảo đã có 3 ngày, trong đó Mạc Hoành Đông bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc chứng cứ vô cùng xác thực. Mà Mạc Hoành quân nhân tổn hại thị dân thân thể lại bị nghi ngờ có liên quan giả tạo dược vật. Hai người phán quyết sẽ tại hạ cái tinh một dân bản xứ luật dân sự viện tiến hành. Mạc Hoành Đông bắt đi khi còn không sợ hãi. Hắn tin tưởng nhà mình đại ca sẽ có biện pháp. Nhưng mà 3 ngày phong bế trông giữ làm cái này quá quán cầm y ngọc thực nam nhân bắt đầu hoảng loạn. Hắn ý đồ liên hệ bên ngoài, càng muốn quá mua được nhà tù cảnh ngục, lại không có một lần thành công. Cuối cùng xem cái này đại nam nhân thế nhưng như nữ nhân kêu khóc náo loạn lên. Kia cảnh ngục mới nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi lại như thế nào nháo cũng vô dụng. Tổ chức bắt cóc án, còn đáp 3 điều mệnh, có thể hay không mạng sống vẫn là cái vấn đề. Trừ phi nha ngươi, nói tới đây kia cảnh ngục như là ý thức được cái gì đột nhiên ngừng lại. Hắn rõ ràng cố ý tạm dừng như là che giấu cái gì. Làm vốn dĩ lòng tràn đầy tuyệt vọng Mạc Hoành Đông đột nhiên phát ra một trận hy vọng. Hắn bắt lấy giam giữ chính mình cửa sắt, lớn tiếng nói, trừ phi như thế nào, cảnh sát, ta không muốn chết a. Ta còn trẻ, ta nhi tử còn không có kết hôn. Cửa sắt bị Mạc Hoành Đông diêu, loảng xoảng, vang lên. Hắn cảm xúc thập phần sao động. Ngao mấy ngày đôi mắt lúc này trừng mắt đại đại. Bên trong tơ máu đều rõ ràng có thể thấy được. Được rồi, ngươi xảo. Đến lúc đó ngục giam trường tới. Một đốn đánh là không thiếu được. Kia cảnh ngục cầm cảnh côn không kiên nhẫn gõ gõ cửa sắt. Lại thấy Mạc Hoành Đông thẳng nhìn chằm chằm nhìn hắn, liền tả hữu nhìn một phen, đến gần một ít. Kỳ thật chuyện này cũng không phải không xoay ngược lại đường sống. Liền xem phán quyết kia sao như thế nào trả lời. Cái có ý tứ gì? Mạc Hoành Đông phảng phất nghe được cái gì hy vọng, ghé vào trên cửa sắt hỏi. Ngươi cũng biết, hiện tại pháp luật yêu cầu nghiêm khắc, nếu là 3 điều mệnh tính xuống dưới, ngươi này phán quyết nhiều lắm tới cái chết hoãn. Cảnh ngục xem xét hắn liếc mắt một cái nói, chết hoãn, nghe thế hai chữ, Mạc Hoành Đông con ngươi tức khắc một đột. Hắn run run miệng hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Dĩ vãng ra điểm sự, Mạc Hoành quân tổng hội bãi bình. Mạc Hoành Đông phạm tội nghiêm trọng nhất cũng chưa đã tới nhà tù. Hiện giờ nghe được thế nhưng muốn chết, hắn sao có thể tiếp thu. Ta không muốn chết, ta không nghĩ. Hắn phe phẩy đầu vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Bất tử cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần chứng minh ngươi sai xử người bắt cóc là đến nơi, cảnh ngục không chút để ý nói. Chứng minh không sai xử, Mạc Hoành Đông ngơ ngác không phản ứng lại đây. Ngươi đừng nhìn ta là xem nhiều người khác làm như vậy. Gặp ngươi đáng thương liền nhiều lời một câu. Nhưng ta nghe nói ngươi này chứng cứ đều là có sẵn. Phỏng chừng có điểm khó, nói tới đây. Kia cảnh ngục vẻ mặt tiếc hận, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại đi, không phải còn có hài tử sao, liền tính ra không được vừa lúc thừa có thời gian cấp hài tử tưởng cái đường lui. Thật sự không được, ngươi không phải có cái đại ca sao, hắn có thể so ngươi thoải mái nhiều, nghe nói cục trưởng còn nhìn hai lần. Nếu là đại ca ngươi khiến cho hắn hỗ trợ chiếu cố hài tử đi, cảnh ngục nói xong. Lại nhìn Mạc Hoành Đông lắc lắc đầu. Kia ánh mắt là nói không nên lời đáng tiếc. Đại ca hắn, Mạc Hoành Đông ngốc lăng nhìn cảnh ngục rời đi. Trong óc vẫn luôn hồi tưởng vừa mới nói. Không phải nói đại ca cũng tự thân khó bảo toàn sao? Như thế nào cục trưởng còn có thể đi xem hắn? Chẳng lẽ đại ca là đang lừa hắn? Càng thêm cảm thấy không đúng chỗ nào. Mạc Hoành Đông này sẽ thế nhưng bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi lên. Lần này sản phẩm ra vấn đề khi hắn liền suy nghĩ. Ngày thường loại sự tình này đại ca nhưng không thấy được cho hắn nói. Lần này chẳng những dẫn hắn đi phòng thí nghiệm còn nhìn những cái đó cơ mật. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn liền muốn tìm chính mình quán chuyện này? Nói như vậy, phía trước tìm người bắt cóc kia tiểu cô nương, cũng là đại ca vẫn luôn thúc giục. Bằng không hắn sao có thể liên hệ họ quan tiểu nha đầu mới đưa người trói đi. Đã sớm chính mình xử lý. Hơn nữa sự tình phát sinh sau, đại ca một chút đều không nóng nảy. Hắn là nghe được đánh mấy cái điện thoại hỗ trợ, nhưng chưa nói quá cái gì bắt cóc án. Cho nên, đại ca là căn bản là để ý quá hắn mệnh. Một loạt sự tình suy nghĩ xuống dưới. Mạc Hoành Đông trong lòng càng ngày càng lạnh. Nguyên lai đại ca ngay từ đầu liền nghĩ cách làm hắn khiêng chỉnh sự kiện. Hắn liền nói lần này như thế nào đối chính mình như vậy hòa khí. Nguyên lai là tưởng đem hắn vĩnh viễn đuổi ra Mạc Thị A. Đáng thương con hắn hiện giờ còn nằm ở bệnh viện. Nếu chính mình thật sự đã xảy ra chuyện, đại ca hắn khẳng định sẽ không hỗ trợ chiếu cố Tử Hoa. Không được, tuyệt đối không được, ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Sẽ không, Mạc Hoành Quân ngồi ở nhà tù trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu. Hắn biểu tình khi thì mê võng khi thì thanh minh, cuối cùng dần dần kiên định lên, mà xa ở bên kia cảnh ngục. Từ vừa rồi khởi hắn liền tránh ở một bên. Hiện giờ nhìn đến Mạc Hoành Đông này phúc biểu tình, liền biết chính mình nói có tác dụng. Trong mắt tinh quang chớp động, miệng liền mang theo một mặt cười lạnh. Quả nhiên thăm sống sợ chết người tốt nhất đối phó rồi. Tùy tiện dọa một cái là được. Hắn theo sau đi đến phòng nghỉ, gạt ra một chiếc điện thoại. Không biết bên kia là ai, hắn ngữ khí thập phần khách khí, ngoặc kép, làm tốt, hắn khẳng định sẽ sửa. Cảm ơn hổ ca đã treo điện thoại, cảnh ngục mở ra di động, không đến một phút đồng hồ, một cái chuyển khoản tin tức phát tới. Hắn mở ra nhìn đến bên trong kim ngạch, trên mặt hỉ khí dương dương, cố ca, tinh thần hội đại lâu. Trần Hổ đẩy ra văn phòng môn, nhìn đến Cố Văn Bác đang ở gọi điện thoại, tức khắc thu lời nói đứng ở một bên, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong lúc này mới tiếp tục nói. Sự tình làm tốt, sự tình là Cố Văn Bác làm ân bài. Tự nhiên biết hắn nói Mạc Thị sự tình, liền gật gật đầu, ta đã biết, đúng rồi, trường học bên kia ân bài xe đi sao? Cố Văn Bác sẽ hỏi như vậy bởi vì vốn là hắn đi tiếp người. Nhưng lâm thời có việc mới ân bài khác tài xế. Vốn dĩ kế hoạch, hôm nay là thứ sáu vừa lúc buổi tối đãi hai đứa nhỏ đi ăn cơm. Lúc này hắn nhìn hạ thời gian. Cái này điểm hẳn là đã mau tới rồi. Lại nghe Trần Hổ nói, thiếu gia đã ở trên đường. Linh tỷ bên kia giống như cùng đồng học đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Hiểu biết Tô Linh tính cách Cố Văn Bác, nghe thấy câu nói còn tưởng rằng là ảo giác. Hắn nhướng mày, đừng nhìn Tô Linh tuổi bất quá 15, nhưng nhận thức nàng người đều sẽ không đem nàng tùy tiện trở thành một cái hài tử. Cho nên nghe được nàng cùng một đám vị thành niên tiểu hài tử đi ra ngoài chơi. Cố Văn Bác tự nhiên kinh ngạc. Hắn theo sau phất tay làm Trần Hổ đi xuống. Đãi phòng chỉ còn lại có hắn một người. Nghĩ nghĩ vẫn là bắt thông Tô Linh điện thoại. Mới vừa chuyển được liền nghe được bên kia thập phần ầm ĩ. Đại khái 2 phút sau bên trong mới ân tĩnh. Theo sau truyền đến Tô Linh độc đáo quạnh quẽ thanh âm. Có việc? Không có việc gì. Ta là nghe nói ngươi cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Gọi điện thoại hỏi một chút có hay không cái gì yêu cầu. Cố Văn Bác nói. Hắn thanh âm mang theo chút ấm áp. Nghiễm nhiên một cái trưởng bối đối một cái tiểu bối quan tâm ni điện thoại kia đầu Tô Linh. Nhướng mày. Sau đó nói. Không cần. Người khác mời khách. Ta sẽ không lưu thật lâu. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Hảo hảo chơi. Cố Văn Bác công đạo nói. Quải điện thoại trước hắn nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một chút tiếng người. Nhạy bén nghe được mấy chữ mắt. Ánh mắt hiểu rõ. Nguyên lai đi nơi đó. Hết chương.